Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, có tôn nghiêm sống sót. Người nào? Dị tộc biểu hiện lập tức căng thẳng. Trên địa cầu, người bình thường địa vị tuy rằng hạ thấp, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý giết chóc. Bởi vì trên địa cầu này có thật nhiều đại dị tộc, bởi vì người kia quan hệ trong bóng tối chăm sóc người địa cầu, nếu như bị những kia đại dị tộc biết rồi hắn tùy ý giết bừa, vậy hắn đem không quả ngon ăn. Nhưng mà hắn nhìn chung quanh một tuần cũng không thấy bất luận người nào. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút bối rối. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được trên bả vai truyền đến một nguồn sức mạnh. Sau đó cả người thân thể không bị khống chế, bị ném tới trên tường. Không chờ hắn từ trên tường hạ xuống, một đạo mạnh mẽ nguyên lực uy thế bay thẳng đến hắn ép tới. Đem hắn chặt chẽ đặt ở trên tường không thể động đậy. Lúc này hắn mới nhìn thấy trước kia hắn đứng vị trí mặt sau dĩ nhiên đứng một thanh niên mặc áo đen. Hơn nữa thanh niên mặc áo đen này cũng là một người địa cầu. Đa tạ đại ca, nữ nhân cảm tạ một câu sau chạy đến ông lão bên người. Đem ông lão nâng lên, ngồi vào trên ghế salon. Ông lão lớn tuổi, làm người xử sự kinh nghiệm muốn lão đạo địa nhiều. Nhìn thấy hiện trường phát sinh tình cảnh này, biết lúc này không phải bọn họ lúc nói chuyện, liền lôi kéo con gái lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon. Không nói một lời, nói cho ta ngươi muốn giết lý do của bọn họ. Lâm Diệu nhìn cái kia dị tộc lạnh lùng hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Cái kia dị tộc thập phần quật cường, cao giọng mắng, ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Lâm Diệu một lời không hợp liền chuẩn bị đem này dị tộc đập chết. Một vương giả bây giờ ở trong mắt hắn cùng run rế không khác. Vừa hỏi đối phương cũng chỉ có điều là hiếu kỳ một hồi mà thôi. Ngươi dám, sư phụ ta nhưng là đế cấp cường giả. Thấy Lâm Diệu thật muốn giết người, dị tộc lập tức hoảng rồi. Theo bản năng mà mở miệng uy hiếp nói, đế cấp cường giả, khủng bố như vậy. Lâm Diệu một mặt kinh ngạc, chỉ có điều đều là giả ra đến. Không sai, sư phụ ta là La Hậu tộc trưởng lão, không phải người có thể đắc tội lên, còn không tha ta. Dưới tình thế cấp bách, dị tộc cũng chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lâm Diệu thu hồi trên mặt kinh ngạc, vẻ mặt trở nên trêu tức lên. Ngươi vì sao phải giết phổ thông người địa cầu? Nói thật hay, ta còn thực sự có thể buông tha ngươi. Nhìn thấy Lâm Diệu đầy không thèm để ý dáng vẻ, dị tộc trên mặt vẻ giận dữ trở nên không thể ngăn chặn. Các ngươi nguyên tổ hậu duệ đều đáng chết. Lẽ nào các ngươi không biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân gì? Ta không biết. Lâm Diệu lắc lắc đầu. Hắn là thật không rõ. Nếu như không phải nguyên tổ lúc trước xâm lấn La Thiên vũ trụ, nơi nào sẽ phát sinh chiến tranh bây giờ? Nếu như không phải chiến tranh, bộ tộc ta làm sao sẽ chỉ còn dư lại ta một người? Cha mẹ ta, tộc nhân, toàn bộ bởi vì chiến tranh bỏ mình. Mà hết thảy này người khởi xướng, người địa cầu các ngươi loại, nhưng ở đây sinh sống rất tốt, ngươi nói các ngươi có đáng chết hay không? Dị tộc nói, vẻ mặt trở nên cuồng loạn, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng tâm ý. Cái kia sợi sự thù hận phảng phất dốc hết nước sông cuồn cuộn cũng không cọ rửa hết. Lâm Diệu nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Đôi kia phụ nữ cũng cúi đầu ánh mắt mờ đi. Ngươi nên đi tìm La Thiên vũ trụ người báo thù. Giận cá chém thớt đến trên người bọn họ là biểu hiện của người yếu. Lâm Diệu ngữ khí trở nên hòa hoãn lên. Quay về cái kia dị tộc nói rằng, ta sẽ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cho tộc nhân báo thù. Về phần bọn hắn, có điều là ta phát tiết lửa giận đối tượng mà thôi. Dị tộc giữ tợn mặt nói, trong ánh mắt sát ý không hề che giấu. Không, ngươi không có một ngày như vậy. Lâm Diệu ngữ khí càng thêm bình thản, nhưng cũng nhường bầu không khí lập tức trở nên sốt sắng lên đến. Sư phụ của ta là, sư phụ của ngươi là Thiên Vương lão tử cũng vô dụng. Nguyên tổ gợi ra sự tình ta rất xin lỗi, nhưng ta chung quy là một người địa cầu. Vì lẽ đó, xin ngươi đi chết. Không đợi dị tộc đem hắn lời nói xong, Lâm Diệu đột nhiên phun ra mấy câu nói. Sau đó trực tiếp nắm lên cái kia dị tộc đi tới ngoài phòng hướng về bầu trời mạnh mẽ ném một cái. Đem hắn không biết vứt đi nơi nào. Nhưng Lâm Diệu trong lòng biết tên kia kết cục. Ở hắn thần chi tay phải sức mạnh to lớn bên dưới. Cái kia dị tộc tốc độ phi hành so với thiên thạch còn nhanh hơn mấy phần. Đi ngang qua tầng khí quyển địa cầu thời điểm, sẽ bởi vì cùng đại khí cao tốc ma sát mà bị đốt thành cho bụi. Cái chết như thế có thể nói là gọn gàng nhanh chóng. Thấy Lâm Diệu đem cái kia dị tộc ném đến không biết nơi nào, đôi kia phụ nữ mới cẩn thận từng ly từng tí một địa đứng lên. Đi tới Lâm Diệu bên người, chuẩn bị quỳ, không cần, này tập tục xấu mấy trăm năm trước liền hủy bỏ. Nhân loại chúng ta cũng không thể rút lui. Lâm Diệu vừa nói một bên nhấc lên tay, đem hai người nâng lên. Mặc kệ như thế nào, đa tạ đại nhân ra tay giúp đỡ. Nếu như không phải là bởi vì đại nhân, ngày hôm nay kết quả của chúng ta sợ là rất thảm. Ông lão bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn nữ nhân một chút. Nữ nhân thấy này lập tức chạy hướng về phía nhà bếp. Xem dáng dấp kia là đi pha trà. Lâm Diệu thấy này cũng không có ngăn cản, mà là chủ động ngồi vào trên ghế salon, không để ý ông lão ánh mắt kinh ngạc. Mở ra máy truyền hình, bản đài phóng viên đưa tin Lam Châu Thành phát sinh liên hoàn vụ án giết người, hung thủ chuyên môn chọn phổ thông địa cầu nhân loại ra tay. Kính xin các vị chú ý an toàn. Có điều kiện có thể nương nhờ vào có nguyên lực tu vi thân thích. Không điều kiện tận lực ở trong nhà, không nên ra khỏi cửa. Lâm Diệu không nghĩ tới một mở tivi liền nhìn thấy như vậy tin tức. Lam Châu Thành khoảng cách vị trí của hắn rất xa. Hoặc là vừa cái kia dị tộc tình huống không phải ví dụ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng tối. Tình huống như thế lúc nào phát sinh? Lâm Diệu tựa ở trên ghế salon, nhìn về phía ông lão. 2 tháng trước khoa học kỹ thuật liên minh cùng La Thiên Vũ Trụ đại chiến chịu kết quả thảm bại. Bắt đầu từ lúc đó La Thiên Vũ Trụ một phương chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Ngay ở toàn bộ vũ trụ thảo luận làm sao thắng được chiến tranh thời điểm, La Thiên Vũ Trụ một phương đem hết thảy nhân quả tất cả đều quy kết đến nguyên tổ trên đầu. Đồng thời nói chỉ cần có một ngày giết diệt nguyên tổ hậu duệ, cắn giết nguyên tổ truyền nhân, vậy hắn nhóm sẽ rút khỏi chúng ta vũ trụ. Nghe đến đó, Lâm Diệu đem nắm đấm nắm đùng đùng vang vọng. Khó ưa, chẳng trách sẽ như vậy. La Thiên Vũ Trụ một phương tuy rằng nói như vậy, nhưng trong vũ trụ cao tầng là tuyệt đối sẽ không tin. Điều động nhiều như vậy tài nguyên phát động một hồi vũ trụ chiến tranh diệt bộ tộc liền có thể chấm dứt, sao có thể có chuyện đó? Nhưng bọn họ không tin không có nghĩa là trong vũ trụ tầng dưới chót cùng một ít tiểu tộc không tin. Đặc biệt là tộc nhân chết trận, bọn họ bị cừu hận che đậy hai mắt tình huống. Cứ như vậy, địa cầu nhân loại cừu hận giá trị sẽ trà sát cỏ trên đất chướng. Vô hình trung liền bị kéo tới vũ trụ chiến tranh vòng xoáy trung tâm. Màn hầm ở vị trí kia quả thực là cùng diệt tộc không khác. Dù cho cuối cùng La Thiên Vũ Trụ chiến bại, địa cầu nhân loại cũng sẽ không tốt bao nhiêu kết cục. Độc ác, quá độc ác, nhất định là La Hồng tên khốn kia. Ngoặc kép, đại nhân, uống trà, trong phòng bếp. Cái kia cao gầy nữ nhân ngâm một bình trà đi vào. Trong chốc lát này nàng đã thu thập trang điểm mặt, hoàn toàn không nhìn ra trước có bị kinh sợ dấu vết. Thậm chí còn mang theo một tia nữ nhân đặc hữu quyến rũ, làm cho nam nhân lòng sinh rung động. nhưng mà Lâm Diệu nhưng là rung động không đứng lên. Trong lòng hắn có chỉ là đáng thương. Ở loạn thế này bên dưới, tiểu nhân vật chỉ có dựa vào đại thụ mới có thể tiếp tục sống. Nữ nhân dù cho trực tiếp câu dẫn hắn đều có thể thông cảm được. Hắn không phải loại kia ngu xuẩn kẻ thống trị, sẽ không nói cái gì sao không ăn thịt mi loại này xuẩn nói. Càng sẽ không đi yêu cầu một đám ăn bữa nay lo bữa mai người tôn trọng đạo đức. Nghĩ tới đây, hắn thương tiếc địa sửa lại một chút nữ nhân còn có chút ngổn ngang tóc. Sau đó quay về ông lão nhẹ giọng nói, cái kia dị tộc hắn không về được. Các ngươi yên tâm đi, đại nhân ngươi, không có gì, ta đi rồi, nhớ kỹ, sống sót, sau đó hết thảy đều sẽ biến tốt. Một ngày nào đó, ta sẽ để hết thảy địa cầu nhân loại có tôn nghiêm sinh sống ở này trong vũ trụ. Lâm Diệu lời nói, xong, cả người hóa thành quang ảnh biến mất ở trong phòng. Nữ nhân nhìn Lâm Diệu biến mất phương hướng hơi xuất thần. Sau một chốc, bình trà trong tay của nàng đột nhiên rơi xuống ở đất. Cả người khóc không thành tiếng. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.